Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 227, Biến Thiên, 1, góc truyện audio.com. Kiếm khí oanh kích liên tiếp không dứt ở bên ngoài kết giới, dù cho Lăng Vân thân ở bên trong kết giới cũng cảm thụ được rõ ràng đối với kẻ nhiều lần sai mà không sửa, lại nhiều lần phái sứ giả lẻn vào chủ tinh đám người bất tử minh thần, chuyển luân thân là thủ vệ của Trung ương thần điện, đồng dạng cũng là thủ vệ của chủ tinh, có thể nói là hận không thể đem bọn chúng diệt sạch. Ngẫm lại xem, một nhóm tặc tử thừa dịp chủ nhân không có ở đây, hoàn toàn không đem việc bảo an để vào trong mắt, liên tiếp vào phòng trộm đồ, loại hành vi này, ai có khả năng dễ dàng nhẫn nhịn được. Nếu không phải chuyển luân thực lực có hạn, không thể đem phong ấn của chủ tinh gia cố, chỉ sợ hắn cũng chọn phương thức phong tỏa tuyệt đối, hoàn toàn ngăn chặn mọi sự liên lạc giữa khỏa chủ tinh này và ngoại giới. Thần chi tí hộ ở bên ngoài thân của Minh Dạ đích xác là có thể ngăn cản thần giai cường giả tiến công trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng Trung ương thần điện là cái gì? Đó chính là pháo đài ngưng tụ thần điện lực lượng của cả chủ tinh. Thử nghĩ xem lục cấp văn minh Hải Sâm đế quốc thủ đô thần điện đáng sợ ra sao, bằng vào một tòa thần điện như vậy, khiến cho biết bao nhiêu thánh kiếm sư không dám tiếp cận nửa bước, bằng vào thủ đô thần điện này, cho dù là bát giai cường giả vẫn chỉ có thể nuốt hận mà ở bên ngoài. Cho dù là Vân Lai đế quốc xuất động lực lượng cả nước để tấn công, vẫn là bị tòa thần điện này cản trở hơn nửa tháng. Chuyển luân mượn lực lượng của Trung ương thần điện đối với Minh Dạ vừa rơi ra ngoài hạ một đạo thần phạt, lập tức khiến cho thần chi tí hộ bên ngoài thân của hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp mà ảm đạm đi. Hắn vốn định bằng thời gian nhanh nhất xé mở truyền tống quyển trục thoát đi khỏi nơi đây. Song, không đợi hắn đem quyển trục đả khai, một cổ lực cấm cố đã đem trọn phiến hư không này hoàn toàn ngưng tụ lại, dĩ nhiên là đã đem hắn cùng với phương viên ngàn thước xung quanh hoàn toàn cấm cố. Kiếm thánh điều động không gian chi lực như thế nào có thể là địch thủ của thần giai cường giả? Truyền tống quyển trục mất đi hiệu quả, ngay cả pháp bảo đào mệnh cuối cùng là truyền tống quyển trục cũng mất đi hiệu quả. Trong nháy mắt Minh Dạ giống như rơi xuống u minh thâm cốc bị một cổ hàn ý thấu xương bao phủ. Thần phạt chi lực vẫn như cũ tại giữa thiên không ngưng tụ. Đối mặt với kiếm linh chuyển luân trưởng khống Trung ương thần điện, ngay cả chân thần cũng không để vào trong mắt, Minh Dạ trong lòng nhất thời giống như cho tàn. Ngẫm lại về ngày thường chính mình hăng hái làm việc, ngẫm lại về tiền đồ tốt đẹp của chính mình, ngẫm lại về cuộc sống phong quang vô hạn bên cạnh Minh Thần Đại Nhân. Nhưng hôm nay, hết thảy, đây hết thảy, đều muốn kết thúc cả rồi. Mà nguyên nhân tạo thành cái kết cục này, lại là một thánh kiếm sư nho nhỏ trên một cái chủ tinh lạc hậu. Toàn bộ hận ý trong vũ trụ, phảng phất như đều quán trú vào trong cơ thể Minh Dạ. Hắn thân là minh thần sứ giả, giờ khắc này lấy Lăng Vân làm vật dẫn đem tất cả oán niệm toàn bộ bạo phát ra. Cổ oán niệm mạnh mẽ tràn ngập thiên địa này, hẳn là hơn xa mấy trăm vạn người thân từ tại thành ngoại của Hải Sâm đế quốc. Minh Dạ một tay cắm vào trong cơ thể mình, trên mặt tràn đầy oán hận mà đào ra trái tim của chính mình. Góc truyện audio.com, tại trước khi quỵ xuống mà chết, tiên huyết của hắn chảy dòng ra trên mặt đất, hình thành nên một cái trận pháp quỷ dị ngưng tụ hoàn toàn từ tiên huyết. Ta Minh Dạ, lấy thân phận sứ giả của đại nhân, xin hướng Minh Thần đại nhân dâng lên hết thảy cơ thể này. Chỉ cầu xin đại nhân thương hại, giáng xuống chớ chú ác độc nhất, khiến cho Lăng Vân người này, đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp bất phục. Sau khi phụng hiến ra hết thảy, không chờ thần phạt lần nữa phủ xuống, trên người của hắn dĩ nhiên thiêu đốt ra một trận hắc sắc hỏa diễm nồng đậm. Dưới sự thiêu đốt của cổ hỏa diễm này, cho dù là thân thể của thánh kiếm sư cấp bậc hẳn là cũng không chống đỡ được một giây, liền bị đốt cháy sạch sẽ. Sau khi chết cho tàn còn sót lại rơi trên trận pháp, khiến cho trận pháp nguyên bản sung mãn khí tức huyết tinh phóng xuất ra một trận huyết quang chói mắt, cho là lục sắc của kết giới, tựa hồ cũng mơ hồ có xu thế bị huyết quang bao trùm. Huyết quang tản đi, hết thảy quy về hư vô. Thứ duy nhất bất biến, chính là đạo thần phạt kiếm khí vẫn đang ngưng tụ, xúc tích lực lượng trong hư không kia. Bất quá lúc trước mục tiêu đạo kiếm khí này nhắm vào là Minh Thần sứ giả Minh Dạ, lúc này đây mục tiêu lại chuyển sang lục sắc kết giới đang bao phủ trên đầu kiếm sư công hội. Đối với cái chết của Minh Dạ, Diệu Âm mặc dù có phát ra một tiếng thở dài, nhưng cũng không có nói gì thêm. Cơ hồ trong sát na hắn tử vong, truyền tống quyển trục trong tay của Diệu Âm đã hoàn toàn được khởi động, một trận không gian chi lực bao trùm xuống, thân thể của nàng tại bên trong kết giới tiêu thất. Lăng Vân cũng không tiếp tục truy kích. Hắn tuy rằng lấy tốc độ cực nhanh để tính toán hoàn hảo hết thảy, hơn nữa lại sớm đã thiết kế ra cái thế cục này, từng bước một đem Minh Dạ đánh ra bên ngoài kết giới, nhưng đây hết thảy đều có một điều kiện tiên quyết. Hắn có thể lý giải được lực lượng của Minh Dạ, nếu muốn thêm một lần nữa lý giải năng lực ẩn hàm trên người Diệu Âm, chí ít lại muốn hao phí đại lượng tinh lực, đến lúc đó, kết giới sợ rằng đã sớm bị kiếm linh chuyển luân oanh phá. cho đến lúc đó thì đúng là giống như lời của Minh Dạ nói, hai người chỉ có thể đồng quy vu tận. Mắt thấy kết giới sắp hỏng mất, Lăng Vân nhanh như thiểm điện hướng một bên kiếm sư công hội bay ra, kiếm khí gào thét đem toàn bộ kiến trúc đổ nát đánh bay, cả người dung hợp vào trong kiếm thế xông vào một gian mật thất ngầm dưới đất. Tại trong mật thất này, truyền tống trận nguyên bản đã bị phá hư, nay lại được truyền đến nơi này, hơn nữa tựa hồ đã trải qua tu phục một phen. Giờ phút này Lâm Nhược Nhược đang không ngừng kiểm tra tọa độ truyền tống của truyền tống trận, Lâm Phỉ Phỉ lại không ngừng thâu nhập năng lượng để khởi động trận pháp. Từng vòng không gian ba động đã tràn lan ra bên ngoài, quanh quẩn tại trong phương viên của một tiểu không gian bất quá chỉ 30 thước. Khởi động trận pháp, Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, lập tức toàn diện phát động trận pháp, đồng thời, ba người lập tức tiến nhập bên trong trận pháp. Cơ hồ tại thời điểm trận pháp khởi động, lực lượng do kiếm linh chuyển luân khống chế trung ương thần điện tạo ra cũng đã từ trên thiên không oanh long hạ xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng trùng kích bên trên của lục sắc kết giới. Góc truyện audio.com, lực chấn động thật lớn, trực tiếp khiến cho đạo kết giới oanh long sụp đổ, lực chấn động thẩm thấu xuống đất sâu đến vài thước. Mà những thứ ở bên ngoài kết giới không có kết giới bảo hộ, dưới một kích kia trong vòng 100 mét hết thảy sinh mệnh đều hóa thành yên phấn. Công kích cường đại như thế rốt cục cũng vượt qua cực hạn thừa nhận của lục sắc kết giới, quang mang nhanh như thiểm điện ảm đạm xuống, hóa thành một trận năng lượng tự nhiên thuần túy tiêu tán trong hư không. Bất quá giờ phút này bên trong kết giới kia trừ bỏ kiếm sư công hội cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy kia cùng với chút không gian ba động lưu lại, đã không còn vật sống nào cả. Cửu U đế quốc lục cấp văn minh gần hải sâm đế quốc nhất. Giờ phút này, tại truyền tống trận của kiếm sư công hội bỗng nhiên hiện ra một trận không gian ba động vô cùng không ổn định. Cổ không gian ba động này giống như việc truyền tống bị lỗi mà sinh ra thập phần hỗn loạn. Thành viên của kiếm sư công hội đang làm việc đều bị dọa cho rối rít thối lui về phía sau, cho dù là một nhóm kiếm sư vừa mới từ trong truyền tống trận đi ra cũng không ngoại lệ. Cổ năng lượng truyền tống này đột nhiên tăng cường, không gian ba động nhất thời hướng tứ phía mà đi, một lát sau, tại phía trên đã xuất hiện ra ba đạo nhân ảnh. Truyền tống thành công, Lâm Nhược Nhược và Lâm Phỉ Phỉ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cái truyền tống trận kia mặc dù đã được sửa chữa, nhưng lúc trước dù sao cũng đã trải qua sự phá hư nghiêm trọng, truyền tống tính năng đã bị suy giảm rất nhiều, đúng là vô cùng không ổn định. Đừng nói truyền tống đi đế quốc khác, ngay cả truyền tống đến Cửu U đế quốc ở gần hải sâm đế quốc nhất cũng là một vấn đề. Chỉ là kiếm linh chuyển luân ở bên ngoài, nếu như không tiến hành truyền tống mà nói, sợ rằng khó có thể tại trong loại tình huống đó mà còn sống sót, bởi vậy, dù cho là nguy hiểm, các nàng cũng phải cùng Lăng Vân đánh bạc một phen. Lâm Nhược Nhược và Lâm Phỉ Phỉ tuy rằng không như Lâm Tuyết danh chấn gần nửa đại lục nhưng ở các lục cấp văn minh phụ cận cũng coi như là mỹ nữ rất có danh khí. Mấy vị phụ trách xử lý công việc truyền tống nhìn thấy hai người, vội vàng hành lễ. Đáng tiếc hai người Lâm Nhược Nhược giờ phút này lại không có tinh lực lớn như vậy mà để ý tới bọn họ, đi thẳng tới chỗ truyền tống đồ để tìm truyền tống điểm của tư cấp văn minh. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, lúc hai người đang tìm tòi truyền tống điểm của thiên không đế quốc nhìn thoáng qua thương thế của Lăng Vân, dường như đã nhận ra cái gì đó, hồi hộp ngẩng đầu lên, như muốn nhìn xuyên thấu qua trần nhà của kiếm sư công hội, hướng phía hư không mà nhìn. Làm sao vậy thiếu gia? Lăng Vân cũng không biết là bởi vì thương thế hay là những duyên cớ khác, trên trán hơi hơi hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Tại lúc vừa rồi, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức của kiếm linh chuyển luân ở trên khoảng không của kiếm sư công hội quét qua. Loại càn quét này mặc dù là thông qua lực lượng của thần điện, để ý đến toàn bộ thế giới, nhưng trong lòng Lăng Vân cũng rõ ràng, kiếm linh chuyển luân tìm kiếm đích thị là chính mình. Hiển nhiên, chớ chú trước khi chết của Minh Giả đã làm bại lộ ra tên của chính mình, để cho hắn biết mình đang ở trong kết giới kia, muốn đổi theo để trảm thảo trừ căn, hoàn toàn đem tin tức về chỗ ở của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang bóp nghẹt. Góc truyện audio.com, những truyền tống trận này, tuy rằng tài liệu kiến tạo là do các đại đế quốc mua, nhưng là việc duy trì truyền tống trận cần có không gian chi lực lại là đến từ thủ đô thần điện. Sự tình này nếu cùng với thủ đô thần điện có quan hệ, lộ tuyến truyền tống của chúng ta chuyển luân có thể hay không từ trung ương thần điện mà tìm ra được. Nghĩ tới đây, Lăng Vân không khỏi đề phòng cao độ, tựa hồ đề phòng việc tùy thời giữa hư không có thể phủ xuống thần phạt chi lực. Tính ra vận khí cũng coi như là không tệ, chuyển luân có thể cũng hiểu lầm chính mình, cho là mình cũng có được một tờ truyền tống quyển trục, là thông qua truyền tống quyển trục mà ly khai, cũng không có khởi động chức năng truy xét về phương diện truyền tống trận, cho đến khi hắn truyền tống tới thiên không đế quốc cũng không có kiếm khí gì phủ xuống. Tới Thiên Không Đế Quốc Kiếm Sư Công Hội, một chiếc xe ngựa hào hoa đã chờ trực lâu ngày, ba người trực tiếp lên xe ngựa, hướng một mảnh đất trống cách Kiếm Sư Công Hội không xa đi tới. Tại trên phiến đất trống kia cũng có một chiếc tuần không chiến hạm chờ đợi đã lâu. Lên tới tuần không chiến hạm, Lăng Vân mới coi là hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trải qua sự kiện ngày hôm nay, khiến cho hắn thấy chủ tinh có nguy cơ giống như là lúc trước. Mặc dù chuyển luân không có biện pháp thông qua lực lượng thần điện tìm được năng lượng ba động ẩn tàng của mình, nhưng là người nắm giữ trung ương thần điện có trời mới biết hắn còn có thần thông gì. Chỉ sợ là không tìm được chính mình, thì lại còn đám người Lâm Tuyết nữa. Vạn nhất hắn căn cứ vào việc tìm ra mấy người bọn họ tìm tới được chính mình, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, tinh cầu này nguyên bản tạm thời an toàn, chỉ sợ cũng không có thể tiếp tục ở lâu. Nếu muốn an bình tu luyện, sớm ngày đột phá đến cảnh giới cao hơn, có tư cách để chống lại thần linh, biện pháp tốt nhất chính là đi vào vũ trụ rộng lớn này, tìm một chỗ an tĩnh không ai biết đến, một lòng tu luyện. Lấy sự bao la của vũ trụ mà nói, một người nếu có tâm ẩn tàng, đừng nói là thất đại chân thần, sợ là với lực lượng của chí cao pháp tắc cũng vô pháp tìm được. Cách chương.